Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3170, đưa vào miệng cọp. Đường chủ chức vị này tại Huyết Nguyệt Ma giáo thuộc về tương đối thấp quả nhiên. Tại đường chủ phía trên còn có rất nhiều tả hữu hộ pháp, tứ đại điện chủ, thập bát trưởng lão, lại có hương chủ cái gì, mỗi một cái đều muốn so đường chủ mạnh hơn nhiều. Mà lại trong này thập bát trưởng lão cũng không phải là toàn bộ trưởng lão, mà là có xếp hạng trưởng lão. Bạch Vũ Chiết bốn người từ không trung xuống tới, hướng Tuyết Hồ thành bên trong đi tới. Đã đến nơi này, kia đương nhiên phải đi vào nhìn một chút. Nơi này dù sao coi là thành lớn, ở bên trong nói không chính xác cũng có thể đạt được một số càng nhiều tin tức. Bạch Vũ Chiết bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa vào thành tìm kiếm một cái chỗ ăn cơm, liền nghe được gần nhất Tuyết Hồ thành không thế nào thái bình tin tức. Nghe nói có Huyết Nguyệt Ma giáo người xuất hiện qua. Về phần những này Huyết Nguyệt Ma giáo người hiện nay là trong thành vẫn là đã ra ngoài, thì là không ai biết. Huyết Nguyệt Ma giáo mặc dù cùng thần giới thế lực khác đều là đối lập, nhưng cũng không phải mỗi lần xuất hiện đều sẽ đại khai sát giới. Bọn hắn cũng không có thị sát thành tính đến loại trình độ này, mà lại một khi thật làm như vậy, cũng rất dễ dàng xuất hiện các loại ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Huyết Nguyệt Ma giáo nếu thật là dạng này phát triển, tuyệt đối phát triển không đến bây giờ cái này quy mô. Bạch Vũ Chiết mấy người nhìn nhau, xuất hiện ở đây Huyết Nguyệt Ma giáo giáo đồ, đoán chừng chính là tại viễn cổ trong rừng rậm Tam Đường một trong số đó. Cực ít có thể là Tam Đường tụ hợp một chỗ. Bạch Vũ Chiết như thế phân tích nói, Tôn Kính Hoành nhẹ gật đầu, nói ra, mặc kệ bọn họ có phải hay không còn tại tận lực tìm kiếm chúng ta, nhưng chúng ta đều hẳn là càng chú ý một điểm. Cái này Tuyết Hồ Thành, đoán chừng vẫn là không muốn ngốc thời gian quá dài tốt. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, tương đối mà nói, có lẽ còn là ở bên ngoài khó bị đụng phải một số. Thành bên trong quá nhiều người, ai biết địa phương nào sẽ có hay không có đối phương tai mắt. Huyết Nguyệt Ma giáo người nếu thật là không phóng thích khí tức, người cũng căn bản không đoán ra được, trừ phi là một số phương thức tu luyện đặc biệt cực đoan. Mấy người ăn xong đồ vật liền ra tửu lâu, cũng không có quá nhiều đi nghe ngóng cái gì. Dù sao biết nhóm người này khẳng định là kia Tam Đường nhân chi nhất là được. Sau đó bọn hắn cũng không có quá nhiều trong Tuyết Hồ Thành lưu lại. Dù sao bọn hắn bản thân chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nguyên bản có thể là dự định ở đây hơi ở vài ngày, hiểu rõ hơn một số tin tức. Tôn Kính Hoành cũng bất quá là thần giới một cái thổ dân, biết đến đồ vật không nhiều. Nhưng bây giờ bọn hắn dự định lập tức liền rời đi Tuyết Hồ Thành. Bọn hắn cũng không biết những cái kia Huyết Nguyệt Ma giáo người rời đi không có. Luôn cảm thấy tiếp tục ở tại thành bên trong có thể sẽ rất không an toàn. Bốn người một đường hướng một bên khác cửa thành đi tới. Tuyết Hồ Thành mặt nạ xác thực cũng đủ lớn, mà lại trong thành cấm phi hành. Bạch Vũ Chiết tốc độ của bọn hắn cũng nhanh không được. Hết thảy dùng 5-6 ngày thời gian, bọn hắn mới từ một cái khác cửa thành ra, sau đó tiếp tục lên đường. Bọn hắn cũng không biết đoạn đường này đến Tử Tiêu Cung đi đến cùng cần bao nhiêu thời gian. Tóm lại khoảng cách là tương đương xa xôi. Bạch Vũ Chiết cũng từng hỏi qua Tôn Kính Hoành, hỏi hắn thần giới có hay không truyền tống trận cái gì. Truyền tống trận đương nhiên là có, nhưng là những này thần giới vắng vẻ chi địa nhưng không có truyền tống trận. Cho nên, bọn hắn bây giờ mục tiêu thứ nhất, kỳ thật chính là tìm kiếm một cái có truyền tống trận địa phương. Nếu để cho chính Bạch Vũ Chiết đến bố trí truyền tống trận, hắn nhưng không có cái này tài nguyên. Đổi tới nói, toàn bộ Lâm Quan Trấn đều không có. Thần giới truyền tống trận sử dụng đồ vật đương nhiên cùng nhân giới rất khác nhau. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí cũng thực không tồi a. Thế mà thật đúng là để chúng ta cho đợi đến. Đang lúc Bạch Vũ Triết mấy người ra khỏi thành vẫn chưa tới một ngày thời gian thời điểm. Phía trước thế mà xuất hiện từng cái huyết nguyệt ma giáo người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN